biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 482, phép tắc tử vong hiện, bị miểu sát Tô Tỉnh, chương 476, phép tắc tử vong hiện, bị miểu sát Tô Tỉnh, 15 tháng 6 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 476, phép tắc tử vong hiện, bị miểu sát Tô Tỉnh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, đem 7 màu tiểu hoa nhẹ nhàng ném đi, kia đóa 7 màu tiểu hoa liền xuyên qua màu đỏ màn sáng, tuyệt đối phản chế, đã tới trong cao không màu đỏ con ngươi trước. Tại ngũ hành tiên bạo thuật bộc phát trước một giây, Tô Tỉnh thi triển không gian thần thông, thoát đi vực sâu tầng dưới chót nhất. Một giây sau, một đạo chói lọi ngũ thải quang mang bao phủ toàn bộ vực sâu tầng dưới chót nhất, mà ở ngũ thải quang mang về sau thì là tượng trưng cho âm dương cực hạn trắng cùng đen. Âm dương ngũ hành tiên bạo thuật chúng đích rồi. Tại tuyệt đối thời gian ngừng lại phạm vi bên trong, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp tránh né Tô Tỉnh công kích. Cho nên, khoảng cách gần như vậy, âm dương ngũ hành chi lực, ngươi có thể ngăn cản a? Hồng Nguyệt, Tô Tỉnh híp mắt, thần thức tại thời khắc này phát huy đến cực hạn, muốn nhìn rõ vực sâu tầng dưới chót nhất tình huống. Mà theo toàn bộ vực sâu tầng dưới chót nhất như đá vụn giống như vỡ vụn. Liền ngay cả không gian cũng ở đây cực hạn âm dương ngũ hành chi lực bên dưới gần gũi chôn vùi. Tô Tỉnh vậy thấy rõ Hồng Nguyệt bộ dáng. Thế mà, còn sống sao? Tô Tỉnh trao mày, nhìn xem ở trong hư không. Kia vòng triệt để bạo lộ ra, giống như ánh trăng con ngươi màu đỏ. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất trực quan cảm giác được ngưng động thời gian, uy lực. Cho dù là đối mặt thực lực vượt qua đối thủ của mình, cũng có thể một kích trọng thương. Nhưng mà, âm dương ngũ hành linh bạo thuật, chung quy là không đủ chém giết Hồng Nguyệt. Nhưng, là có hiệu quả. Tô Tỉnh cảm giác được Hồng Nguyệt khí tức, ước chừng suy giảm 1/3 so với quá khứ trong vòng 10 ngày. Tô Tỉnh tạo thành tổn thương tổng cộng còn phải cao hơn 3 lần. Chỉ tiếc, đệ lục cảnh nhập môn cấp bậc ngũ hành cùng âm dương chi lực, uy lực còn chưa đủ sao? Hoặc là, ta bây giờ pháp lực vẫn là quá yếu một chút. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, trong lòng biết bản thân lần này nếm thử thất bại, mạnh nhất công phạt thủ đoạn, phối hợp, ngưng động thời gian, át chủ bài. Vậy vẻn vẹn đem Hồng Nguyệt trọng thương, Tô Tỉnh cùng Hồng Nguyệt sự chênh lệch y nguyên rất lớn, mà giờ khắc này, bị Tô Tỉnh trúng đích Hồng Nguyệt, lộ ra phức tạp cảm xúc, nghi hoặc, phẫn nộ, hoảng sợ, cùng với một tia tham lam. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, Hồng Nguyệt hoàn toàn không có thấy rõ, Tô Tỉnh là như thế nào làm bị thương hắn bản nguyên. Làm hắn kịp phản ứng lúc, nửa cái vực sâu đã hóa thành bụi phấn, mà hắn bản nguyên cũng bị trọng thương. Đây là năng lực gì? Tại sao ta cảm giác ta mới vừa rồi bị trộm đi cái gì đồ vật? Hồng Nguyệt hoảng sợ, không phải Tô Tỉnh một kích này uy lực có thể trọng thương hắn, mà là hắn tựa hồ cảm giác được mình bị trộm đi một chút đồ vật, nhưng lại không thể nhận ra cảm giác. Nghi hoặc về sau, loại tâm tình này liền biến thành tham lam. Chỉ cần giết trước mắt cái này nhân loại, liền có thể xác minh trên người hắn bí mật kinh người. Kỳ thật, lấy Hồng Nguyệt địa vị, bản năng phát giác được hắn trên thân phát sinh dị thường. Đó chính là, hắn bị trộm cướp 3 giây thời gian. 3 giây, đối với phàm nhân mà nói còn là ngắn ngủi. Thậm chí là không quan tâm, huống chi đối thực lực cường đại sinh mệnh, các thần tùy ý một lần bế quan, đều là vô số 3 giây rồi, nhưng có thể từ loại này tồn tại trên thân đánh cắp 3 giây thời gian, cũng có thể thấy Tô Tỉnh cái này thiên phú địa vị chi cao. Sở dĩ Hồng Nguyệt không phát hiện được là bởi vì hắn tại tử vong những năm tháng ấy bên trong mất đi quá nhiều lực lượng, thậm chí là truyền thừa ký ức. Nếu là đỉnh phong thời kỳ hắn có được chủ thần đỉnh phong thực lực, chưa hẳn không phát hiện được cái này bị trộm cướp 3 giây. Nhưng là vẻn vẹn phát giác, đối với bất luận cái gì không có liên quan đến lực lượng thời gian tồn tại tới nói, cũng không đủ sức chống cự cái này bị ăn cắp 3 giây. Bất quá, mặc dù không phát hiện được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hồng Nguyệt đối với Tô Tỉnh phẫn nộ. Nhân loại, người biết được ta tích xúc những cái kia bản nguyên cần hao phí bao nhiêu năm tháng sao? Người biết được ta bây giờ đến cỡ nào phẫn nộ sao? Đã ngươi nghĩ nhấm nháp tử vong tư vị, vậy ta liền nhường ngươi nhìn xem cái gì gọi là tử vong chân chính. Chỉ thấy trong hư không kia vòng Hồng Nguyệt màu đỏ trở nên càng thêm thâm thúy, từ bình thường màu đỏ biến thành đỏ thẫm, sau đó lại biến thành đỏ sậm. Màu đỏ sậm bên trong một sợi màu đen dần dần lan tràn tới, như là lớn chừng bằng móng tay một màn màu đen điểm sáng triệt để ngưng tụ, cũng theo gió phiêu lãng giống như xuất hiện ở Tô Tỉnh trước người. Khi này điểm sáng màu đen xuất hiện một nháy mắt, Tô Tỉnh toàn thân lông tơ đứng đấy, cả người đã vô pháp hành động. Vẻn vẹn nhìn thấy hắn một nháy mắt, Tô Tỉnh liền hiểu đây là cái gì. Tử vong, đây là phép tắc tử vong. Bản chất nhất tử vong pháp tắc, uy lực ước chừng là tiếp cận đệ thất cảnh cấp độ. Tử vong bản thân sao? Tô Tỉnh hành động đã tiếp cận ngưng kết, tư tưởng ở nơi này đạo hắc quang trước mặt tựa hồ cũng biến thành vô cùng chậm lại. Nơi xa Hồng Nguyệt phóng xuất ra hào quang màu đen này về sau, rõ ràng suy yếu không ít, mà Tô Tỉnh nhìn xem cái này tiếp cận đệ thất cảnh tử vong pháp tắc bản thể, thật lâu không nói gì. Cái này chính là Hồng Nguyệt lực lượng a. Tự tử vong bên trong lĩnh ngộ ra đến tử vong chân chính bản thân, Tô Tỉnh đã rất khó hình dung. Trước mắt cái này vệt phép tắc tử vong huyền diệu, hoàn mỹ không một tì vết đen, có được gần gũi không thể địch nổi lực lượng. Đây tuyệt đối là Tô Tỉnh thấy qua cao cấp nhất pháp tắc lực lượng. Tại Tô Tỉnh nắm giữ 10 loại đại đạo bên trong, tựa hồ chỉ có nhân quả vận mệnh chi đạo miễn cưỡng có thể cùng chúng chống lại, nhưng là hơi kém nửa phần. Thậm chí không gian, đạo âm dương đều so trước mắt cái này phép tắc tử vong yếu hơn không chỉ một bậc. Nhìn thấy cái này phép tắc tử vong một nháy mắt, Tô Tỉnh trong lòng đã có minh ngộ. Phép tắc tử vong, chí cao pháp tắc một trong sao? Tương đương với 3000 đại đạo bên trong đỉnh cao kim tự tháp kia mấy loại rồi, cũng là có thể thành tựu chúa tể chi cảnh pháp tắc sao? Giờ khắc này Tô Tỉnh thầm nghĩ rất nhiều. Chúa tể chi cảnh theo Tô Tỉnh tương đương với thánh nhân chi cảnh, mà đối với dị tộc mà nói cũng không phải là mỗi một loại pháp tắc đều có thể thành tựu chúa tể, chỉ có cao nhất kia mấy loại. Nguyên bản giết chóc rõ ràng là không đủ tư cách, nhưng Hồng Nguyệt tại tử vong bên trong tìm hiểu một tia phép tắc tử vong bản chất, có lẽ là bởi vì giết chóc cùng tử vong có một loại bản nguyên bên trên tiếp cận, mới khiến cho Hồng Nguyệt lấy được cái này một vệt lực lượng, cũng làm cho hắn có một tia thành tựu chúa tể cảnh khả năng. Nguyên lai, thì ra là thế. Hồng Nguyệt còn chưa hoàn toàn phục sinh là bởi vì phép tắc tử vong còn chưa triệt để bước vào đệ thất cảnh. Nếu là hắn bước vào đệ thất cảnh, Hồng Nguyệt đem triệt để phục sinh cũng có được chủ thần cảnh giới, đồng thời làm nắm giữ chí cao pháp tắc Hồng Nguyệt một khi bước vào chủ thần chi cảnh, thực lực tại chủ thần bên trong đều được cho cực kỳ cường đại. Tô Tỉnh hô hấp hơi dồn dập nửa phần, thử nghĩ ai có thể ngăn cản được tử vong, cho dù là chủ thần đại la kim tiên cũng không có thể. Bất kể là trường sinh giả, vẫn là vĩnh sinh người, cũng có thể bị giết chết. Cái này một cái chớp mắt, Tô Tỉnh nghĩ rồi rất nhiều. Nhưng bất kể là thần hồn vẫn là nhục thân, đều không thể động đậy mảy may. Là một màn kia màu đen, tràn vào Tô Tỉnh thể nội thời điểm. Tô Tỉnh nhục thân, trong nháy mắt suy vong. Thẳng đến, hoàn toàn bị tước đoạt sinh mệnh. Cùng lúc đó, Hồng Nguyệt vận dụng phép tắc tử vong. Tựa hồ vậy hao phí cực lớn tinh lực. Hiển nhiên, phép tắc tử vong, đây không phải chỉ là một cấp thần linh có thể nắm giữ lực lượng. Cho dù là đã từng chủ thần đỉnh phong Hồng Nguyệt, cũng chỉ là tại thời khắc sinh tử miễn cưỡng nắm giữ một tia. Cũng như kỳ tích bảo tồn lại, mỗi một lần vận dụng tử vong chi lực, đối Hồng Nguyệt đều là nội tình tiêu hao. Mà dưới mắt, vì giết chết trước mắt cái này đáng hận nhân loại, cũng vì tìm tòi nghiên cứu cái này bí mật của nhân loại, Hồng Nguyệt mới vận dụng cái này một tia phép tắc tử vong. Điểm sáng màu đen một lần nữa trở về đến kia vòng Hồng Nguyệt bên trong. Nguyên bản suy yếu khí tức khôi phục không ít, ngữ khí vô hỉ vô bi, tựa hồ không có ẩn chứa bất kỳ tâm tình gì. Nhân loại, nhìn thấy tử vong chân chính, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn rồi. Mà dưới mắt, ta sẽ đạt được ngươi toàn bộ bí mật. Dứt lời, một đạo ánh sáng màu đỏ từ Hồng Nguyệt bên trong tuôn ra. Dần dần hóa thành một mực to lớn bàn tay. Ở nơi này bàn tay sắp bắt lấy Tô Tỉnh thi thể một nháy mắt. Cỗ kia, thi thể, như kỳ tích bắt đầu chuyển động. Đại đạo pháp tắc, khí huyết chi lực, thọ nguyên, pháp lực, thần hồn, vẻn vẹn trong nháy mắt. Hết thảy tử vong tựa hồ chưa hề phát sinh. Tô Tỉnh như là ngủ say đã lâu, đột nhiên ở giữa kinh hỉ, miệng lớn thở dốc vài tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguy hiểm thật, kém một chút liền triệt để chết rồi. Tô Tỉnh trái tim tim đập bịch bịch, cảm thụ được kia sắp bắt lấy bản thân bàn tay màu đỏ, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nhìn sâu một cái xa như vậy nơi trong hư không Hồng Nguyệt. Tô Tỉnh phát ra thần hồn thanh âm, trong mắt, lần này coi như số ngươi gặp may, tiểu gia không bồi ngươi chơi, chạy trước. Dứt lời, Tô Tỉnh không có chút nào giữ lại, hận không thể lập tức ép khô bản thân không gian chi lực. Xé mở hư không, Tô Tỉnh trong chớp mắt vượt qua mấy ngàn vạn dặm, chỉ một lát sau thời gian, Tô Tỉnh liền không biết xuyên qua rồi bao nhiêu khoảng cách. Chỉ còn lại Hồng Nguyệt, sững sờ ở tại chỗ. Không, không có khả năng, thế gian này, tại sao có thể có sinh linh chống cự tử vong lực lượng? To lớn nhãn cầu màu đỏ, bất đồng lóe ra, xích hồng sắc tơ máu, bao trùm con ngươi, có thể thấy được Hồng Nguyệt giờ phút này ở vào cực hạn táo bạo. Hoảng sợ, nghi ngờ cảm xúc bên trong, nhưng mà không có bất kỳ biện pháp nào. Hồng Nguyệt còn chưa triệt để phục sinh, đối không gian chi đạo nắm giữ càng là không bằng Tô Tỉnh. Thời khắc này Tô Tỉnh đã sớm không biết đã chạy tới cái nào một mảnh hư không. Hồng Nguyệt vô luận như thế nào đều là đuổi không kịp. Có trời mới biết, vì vận dụng cái này một vệt phép tắc tử vong, hắn trả giá bao lớn đại giới, lại không thu hoạch được gì. Sau một canh giờ, thanh vân giới bên ngoài hư không, Tô Tỉnh càng không ngừng thở hổn hển, thể nội gần gũi thấy đáy không gian đại đạo cảm ngộ. Còn có liên tiếp không ngừng xuyên qua bên dưới đối với thể lực, nhục thân đều là cực đại tiêu hao. Ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Tô Tỉnh đem tự thân không gian đại đạo sử dụng đến cực hạn. Từ Lam Tinh phụ cận vực sâu vô tận, đến tiểu thanh vân giới, lại trực tiếp đã tới thanh vân giới bên ngoài. Xuyên qua hơn 10 đạo hư không tiết điểm, vô số không gian khoảng cách, nhìn xem gần trong gang tấc thanh vân giới, Tô Tỉnh mới hơi an lòng một chút. Hồng Nguyệt, phép tắc tử vong cũng thật là kinh khủng năng lực a. Tô Tỉnh trái tim còn tại cấp tốc nhảy lên, mạch hữu lực mạch đập, cáo chi lấy hắn còn sống. Một canh giờ trước đó, phát sinh từng màn còn tại trong mắt, kia vệt tựa hồ có thể xóa bỏ hết thảy màu đen. Còn rành rành trước mắt, may mắn, chỉ là phép tắc tử vong chỉ là tiếp cận đệ thất cảnh. Còn chưa triệt để đến đệ thất cảnh, Tô Tỉnh khôi phục lại, híp híp mắt, hồi tưởng lại một canh giờ trước kia thời khắc sinh tử. Tiếp cận đệ thất cảnh lực lượng pháp tắc, đích xác khủng bố, đây là địa vị bên trên nghiền ép, để Tô Tỉnh hết thảy phòng ngự thủ đoạn, thậm chí cực hạn khí huyết, đều mất đi hiệu quả. Nhưng cũng may, tử vong là cần thời gian, phép tắc tử vong rơi trên người Tô Tỉnh, đến để Tô Tỉnh triệt để tử vong, chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng cũng là cần thời gian. Mặc dù trong khoảnh khắc đó, Tô Tỉnh tư duy gần gũi ngưng kết, nhưng vẫn là phát động thiên phú, lại đến một phát. Vậy bởi vậy, mới tạo thành Tô Tỉnh trở thành thi thể, lại cấp tốc phục sinh, giả tượng. Quả nhiên là đáng sợ. Nếu là cái này phép tắc tử vong triệt để bước vào đệ thất cảnh, sợ rằng phát động càng thêm cấp tốc. Đến lúc đó, cho dù là lại đến một phát, chỉ sợ cũng vô pháp cứu ta rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, dù sao, lại đến một phát chỉ là để Tô Tỉnh vô luận bao nhiêu tiếp cận tử vong, chịu nặng cỡ nào tổn thương, đều có thể nháy mắt khôi phục lại toàn thịnh, mà không phải để Tô Tỉnh khởi tử hoàn sinh. Xem ra, lại đến một phát thiên phú, cũng không phải vô địch a. Tô Tỉnh lòng còn sợ hãi. Nguyên bản hắn ỷ vào ngưng động thời gian cùng lại đến một phát thiên phú, không có sợ hãi, suy nghĩ lại thế nào không địch lại, bảo mệnh là không có vấn đề. Nhưng ở phép tắc tử vong xuất hiện trong nháy mắt đó, Tô Tỉnh vẫn là mất đi sức chống cự, thậm chí suýt nữa, nếu là vận khí hơi kém một chút, Tô Tỉnh ngay cả lại đến một phát cơ hội cũng không có. Phép tắc tử vong a, cái này cũng thật là kinh khủng pháp tắc a. Tô Tỉnh hơi có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Lần này mô phỏng thăm dò cũng chỉ tới mà thôi. Tin tức tốt là Tô Tỉnh thăm dò ra Hồng Nguyệt át chủ bài, mà tin tức xấu là lá bài tẩy này quá mạnh mẽ. Mạnh đến cho dù là Tô Tỉnh, trong tương lai trong vòng 1-2 năm, sợ rằng cũng không có chút nào sức chống cự. Trừ phi nắm giữ một đạo cùng tử vong cùng cấp bậc đại đạo, hoặc là tấn thăng đại la kim tiên. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, xem ra tại Hồng Nguyệt phục sinh trước đó, Tô Tỉnh là không có cơ hội. Cơ hội duy nhất là thừa dịp Hồng Nguyệt phục sinh về sau, còn chưa khôi phục chủ thần cảnh giới, cũng chính là phép tắc tử vong còn chưa phá vỡ mà vào đệ thất cảnh trước đó, Tô Tỉnh mới có như vậy một tia cơ hội. Mà cái này lưu cho Tô Tỉnh thời gian ước chừng là 4 năm. 4 năm về sau, dù là Tô Tỉnh có được đại la kim tiên thực lực, nhưng đối mặt nắm giữ phép tắc tử vong Hồng Nguyệt, muốn đánh giết cũng là khó càng thêm khó. Ai, đương kim kế sách muốn cứu giúp Lam Tinh, chỉ có dựa vào liệt ma thần linh địa vị. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, còn tốt, còn chưa đến tuyệt cảnh, ghép lại lấy liệt ma áo lót thân phận, Tô Tỉnh có lòng tin bảo vệ toàn bộ Lam Tinh. Đến lúc đó, dù là Hồng Nguyệt khôi phục thực lực, nhưng một khi không còn nỗi lo về sau, chiến tuyến kéo dài, Tô Tỉnh cũng liền không có như vậy sợ. Cho nên, liệt ma áo lót đối với không gian pháp tắc nắm giữ, phải nhanh một chút bước vào đệ lục cảnh đại thành. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, còn có tiếp cận thời gian 10 năm. Tô Tỉnh đi Thanh Vân Tông, cùng Thanh Vân Tử hoàn thành giao dịch, cũng tại Thanh Vân Tông bên trong đợi mấy năm sau, liền chạy tới Thiên Cơ Vực. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, vuốt vuốt mi tâm, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, tin tức tốt là Hồng Nguyệt trận chiến kia về sau hao tổn không ít, phục sinh thời gian chậm nửa năm, khôi phục chủ thần thực lực thời gian cũng đã chậm 1-2 năm, nhưng cái này cũng không thể thay đổi gì. Tại triệt để có được đánh giết Hồng Nguyệt lực lượng trước đó, ta tại trong hiện thực tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, lần này mô phỏng, mục đích lớn nhất đã đạt thành, thăm dò Hồng Nguyệt thực lực. Mục đích, đích xác đạt tới, nhưng Hồng Nguyệt tạm thời còn không động được. Như vậy, thời gian còn lại, liền toàn lực tu hành đi. Tô Tỉnh muốn thử một chút, tấn thăng thái ất về sau, hắn tu hành tốc độ sẽ còn như thế nào? Bước vào thái ất kim tiên về sau, cảnh giới tăng lên cần thiết tích lũy quá nhiều, sợ rằng vô pháp giống như trước như vậy cấp tốc tăng lên. Bất quá, cũng bất quá là thời gian tích lũy thôi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 10 năm, ngươi đến thiên cơ vực, ngươi đi trước đệ ngũ trọng thiên, cũng du lịch thiên cơ vực, bắt đầu tìm kiếm các loại tăng trưởng tu vi và khí huyết thiên tài địa bảo. Thứ 80 năm, ngươi quay trở về Bạch Vân giới, cũng bắt đầu chính thức tu hành. Giờ phút này, tại linh điền của ngươi động thiên bên trong, đã tích lũy một hồ nước tiên dịch. Ngươi mỗi ngày tu hành chính nhất phục khí quyết, như hồng hút bình thường, đem tiên dịch chuyển hóa thành tinh thuần tu vi. Nhưng mà, vẫn là quá chậm, thái ất kim tiên pháp lực, giống như vô cùng tận hải dương. Thông qua tiên dịch tu hành, dù tăng trưởng tu vi cấp tốc, nhưng là chỉ là lớn một chút thùng nước. Muốn dùng thùng nước đem toàn bộ hải dương lấp đầy, chung quy là quá chậm chút. Tin tức tốt là, bây giờ ngươi có thể đợi tại La Thiên cảnh nội tăng cao tu vi rồi. Đem trong ngoài chênh lệch thời gian khống chế tại gấp 10. Ngươi mỗi ngày pháp lực tiêu hao không đến 1%. Bực này nhỏ xíu tiêu hao, ít ảnh hưởng ngươi tu hành tốc độ. Như thế, hơn 200 năm trong nháy mắt quá khứ. Thứ 300 năm, thiên cơ các tiên thuyền đến. Thứ 320 năm, tiên thuyền bảo vệ chiến bộc phát. Tiếp xuống, giống như ngươi trong kế hoạch, ngươi tiến vào thiên cơ vực, cũng mỗi ngày mượn nhờ La Thiên cảnh tu hành. Thẳng đến 200 năm sau, thứ 520 năm, ngươi bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian năm 274, ngoặc kép, đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 1,660,006,697 điểm. Rất nhanh, hơn 200 năm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về hiện thực, không sai. Tại hư vô kính cùng các loại đạo uẩn trí bảo dưới sự giúp đỡ, không gian chi đạo khoảng cách đệ lục cảnh tiểu thành lại đến gần một chút. Thứ 800 năm đại chiến vậy sắp bộc phát, lại nhìn xem lần này mô phỏng kết quả như thế nào a. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 800 năm, thiên cơ vực bộc phát đại chiến. Một trận chiến này kéo dài trăm năm lâu, nhưng người vẫn chưa tham chiến, mà là đi trước thiên ma vực. Đến thiên ma vực về sau, người tìm tới thiên ma tướng, cũng kích hoạt rồi La Thiên Bảo Châu. Người bắt đầu đi theo La Thiên Tổ Sư tu hành linh vực bí pháp, đồng thời cố gắng tu hành đại vu gen thể quyết. Đột phá tầng thứ 7 về sau, người khí huyết cùng nhục thân đánh vỡ ràng buộc, lần nữa lấy được tăng trưởng thể nội nguyên lực chi thủ, vậy một lần nữa có thể tăng trưởng, nhưng vẫn là quá chậm. Luyện thể tu vi tăng lên, thậm chí so luyện khí tu vi chậm hơn một chút.